Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2645, Giải Quyết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kia có ai có thể biết phủ quân tung tích? Ninh Thư hỏi. An Hòa, cái này thật đúng là không biết đâu. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn. Đóng cửa nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư vuốt vuốt mặt. Ấn mở lỗ đen xuất hiện tại luân hồi thế giới. Vãng, sinh trì bên cạnh tràn ngập này một cỗ mùi thối. Làm cho người ta buồn nôn. Rõ ràng là nhân loại lưu lại đến đồ vật. Lại thúi như vậy không thể nghe thấy. Liền linh hồn bản thân mình đều tránh không kịp. Chán ghét không thôi. Bởi vì ách thú xuất hiện. Không có linh hồn dám tới gần vãng sinh trì. Tạm, thời không có linh hồn nhảy vào đi. Ninh Thư cảm thấy ở chỗ này lâu, linh hồn đều muốn bị ô nhiễm. Ninh Thư đối bên cạnh canh giữ ở vãng sinh trì cách đó không xa Lý Tứ vẫy gọi. Cô nãi, nãi, Lý Tứ cầm xương lúc đóng lúc mở. Ninh Thư nhìn Lý Tứ sâm bạch xương cốt, sờ lên cầm đi lòng vòng qua lại đánh. Giá hắn, phủ quân xương cốt là màu vàng, mà Lý Tứ là sâm bạch vô cùng. Chính là phổ, thông xương cốt. Có phải hay không dụng công đức nặn thân, liền có thể làm Lý Tứ biến thành thiếu lâm 18 đồng la hán đồng dạng kim quang lóng lánh sao? Lý Tứ bị Ninh Thư đánh giá toàn thân ác hàn, rõ ràng đã là xương cốt, thân thể, không có cảm giác gì, nhưng là bị đánh giá đến toàn thân khó chịu, hắn như là một miếng thịt, biết vãng sinh trì xảy ra vấn đề gì sao? Lý Tứ gật đầu. Có cái đen xì đồ vật. Người có thể đem nó bắt được sao? Ta sao? Lý Tứ có chút buồn bực. Ta có thể bắt lấy nó. Vật kia nhìn trơn trượt vô cùng đâu. Làm sao bắt? Hơn nữa ải nàng biến thành xương cốt. Hành động. Xương cốt đều răng rắc nghĩ. Thật có thể không? Có thể thử một chút. Không thành công không quan hệ. Ninh Thư trực tiếp nói. Lý Tứ ừ một tiếng. Ta đây thử một chút đi. Chỉ là như vậy không được. Ninh Thư đánh giá nàng. Lấy ra một bộ phận công. Đức ra tới. Ngón tay chỉ tại xương cốt bên trên. Sâm bạch xương cốt giống như thấm tại màu vàng trong nước bình thường. Dần dần, choáng nhiễm lên màu vàng. Lý Tứ mở ra tay. Nhìn chính mình thân thể. Rát lên một tầng màu vàng. Cô nãi, nãi đây là. Lý Tứ có điểm mộng bức. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể cảm giác chính mình thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Cuộn mình ngón tay, khớp xương cũng không còn là cứng ngắc lại. Lý Tứ nhảy một chút, cảm giác chính mình thân thể một chút nhảy thật tốt cao. Nha, thử đem vật này bắt lấy. Ninh Thư nói, nàng căn bản cũng không muốn chạm ách thú. Nếu là ách thú hướng nàng phun một bãi nước miếng. Tuyệt đối sẽ bị ô nhiễm linh hồn. Quả nhiên trên đời này độc nhất vẫn là linh hồn chi độc. Tốt, ta thử một lần. Bắt lấy sau đâu? Lý Tứ hỏi. Cái này, Ninh Thư thật đúng là chưa nghĩ ra. Đúng, quên hỏi như thế nào mới có thể giết chết ách thú. Ngọa tào, như thế nào quên chuyện trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ còn muốn đi tìm nam nhân tóc bạc? Trước bắt lấy, ta đi một chút liền trở lại. Lý Tứ vẫn luôn chơi đầu ngón tay của mình, chờ đợi que diêm người ra tới. Cảm giác có chính mình thân thể đồng dạng, không biết là thứ gì thần kỳ như. Vậy, nếu là như vậy, hắn có phải hay không có thời gian dài hơn chờ thiếu gia đâu? Không biết thiếu gia linh hồn có thay đổi hay không? Là nam nhân vẫn là nữ? Nhân, vạn nhất bỏ qua thiếu gia nhưng làm sao bây giờ? Nếu như thiếu gia biến thành heo chó dê bò, hắn như thế nào nhận ra được? Sớm biết liền ngăn đón không cho thiếu gia vãng sinh. Ninh Thư mang theo váy, vội vã đến phòng cố vấn. Nam nhân tóc bạc đi ra lúc, nhìn thấy vẫn là Ninh Thư. Phi thường bình tĩnh, Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gì lực lượng mới có thể tiêu diệt ách? Thú, ô uế đồ vật tự nhiên muốn dùng tinh khiết đồ vật tiêu diệt. Tinh khiết tín, ngưỡng lực. Nam nhân tóc bạc nói, nói như vậy, phủ quân trong tay cũng là có công đức cùng tín ngưỡng lực. Luân hồi thế giới công đức như thế nào? Ninh Thư nhịn không được hỏi. Làm sinh linh luân hồi, đây là bao lớn công đức? Công đức đương nhiên là có. Đến nỗi tín ngưỡng lực, tự nhiên có tổ chức đẩy tới. Ta đi, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy tổ chức cũng là đủ khổ bức. Hàng tỷ sinh, linh vị diện vậy thì thôi. Còn có cung cấp hàng tỷ luân hồi thế giới. Nam nhân tóc bạc muốn 5 vạn công đức. Một vấn đề 5 vạn. Mẹ của ta ơi, về sau vẫn là tận lực ít đến. Có vấn đề gì một lần hỏi rõ ràng lại nói. Chính là thao nát tâm. Tâm rất mệt, phi thường mệt. Người có thể liên hệ đến phủ quân sao? Ta có chuyện tìm nàng. Ninh Thư, hướng nam nhân tóc bạc hỏi. Có thể, 10 vạn công đức. Ninh Thư hoảng sợ mặt, che kín trên người chăn nhỏ. Đây là nhiều lòng dạ hiểm, độc lá gan người. Còn làm Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là, hắn lại có thể liên hệ đến phủ quân, tiểu ngân tử. Hai người này sao quan hệ? Ninh Thư nhịn đau soát 15 vạn công đức. Cảm thấy nam nhân tóc bạc kiếm tiền cũng tới quá nhanh đi. Không đúng, lúc trước 3 cái miễn phí vấn đề, bây giờ còn có một cái. Ninh Thư kịp phản ứng, liên lạc một chút thế mà muốn 10 vạn công đức. Muốn nhiều muốn nói. Toàn bằng hắn há miệng nói mò. Có thể. Được rồi, ta đều thanh toán. Có một ngày hỏi vấn đề. Nếu như giá cả quá lớn, lại miễn phí. Nam nhân tóc bạc bắt đầu liên hệ phủ quân. Hắn nói chuyện phiếm hệ thống không? Giống nhau lắm. Phủ quân bên kia ngược lại là rất nhanh liền đáp lời. Ninh Thư, này khác biệt đãi ngộ quả thực làm cho người ta muốn khóc a. Nam nhân tóc bạc làm hắn tới đây một chút a. Nói có chuyện trọng yếu tìm nàng. Ninh Thư toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt. JPG, nhắc tới hai người không có gì quan hệ, nàng nhất định là không tin. Cửa xuất hiện một đạo màu đen khắc hoa cửa lớn. Cửa mở ra, một thân áo đuôi, tôm Âu phục ra tới. Đi vào trong nhà, ngồi xuống, hỏi, tìm ta có chuyện, nàng tìm ngươi. Nam nhân tóc bạc nói, phủ quân ánh mắt chuyển qua Ninh Thư trên người, thấy nàng thẳng lưng ngồi trên ghế, toàn bộ hành trình nhu thuận JPG, toàn thân tràn ngập một cỗ kỳ quái không khí. Phủ quân hỏi, ngươi có chuyện gì? Ta luân hồi thế giới xuất hiện ách thú, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ninh Thư nói, ách thú giết chính là, tìm ta làm gì? Dạ Xoa có điểm mỏi mệt. Ách là bởi vì ta không có giết ách thú Khô Lâu đại quân, cho nên muốn theo ngươi mượn một chút. Ninh Thư nói, nếu có thể trực tiếp giết, ta còn tìm ngươi làm gì? Phủ quân cũng rất phiền, ngón tay một chút màu đen khắc hoa cửa lớn, mấy cái màu vàng xương cốt xuất hiện. Mỹ nữ, mỹ nữ. Xương cốt nhìn thấy Ninh Thư lập tức kêu la, Ninh Thư, mang theo mấy cái này đi luân hồi thế giới, tặng cho ngươi. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Cảm ơn nha, đến lúc đó ta trả lại ngươi. Theo ngươi. Phủ quân nói hai câu, vào màu đen khắc hoa cửa lớn biến mất. Mỹ nữ, mỹ nữ, về sau chúng ta liền theo mỹ nữ sao? Ninh Thư rất tuyệt vọng. Phủ quân như vậy đứng đắn Dạ Xoa, vì cái gì những này xương cốt như vậy không đứng đắn? Ninh Thư ấn mở lỗ đen, mang theo 4 cái xương cốt xuất hiện tại luân hồi thế giới. Cái kia ách thú còn rất tiểu, 4 người các ngươi hẳn là dư xài. Ninh Thư nói, chờ đi ra lúc liền diệt đi. Tốt, mỹ nữ định đoạt, hướng sắc đẹp cúi đầu. Ngươi đẹp ngươi nói tính, ta cũng giống vậy. Ninh Thư nâng trán, giới nở nụ cười, ta chính là không phản bác được. Hết chương.